Vạn đạo Long Hoàng, chương 3669, chỉnh thể đột phá. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh không phải xung động người, một lần này tiến vào các tộc yêu nghiệt thiên kiêu, không phải bọn họ có thể đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng hoang vạn tộc bảng, 100 người đứng đầu tồn tại thiên phú tuyệt đối kinh khủng dọa người. Hơn nữa tu vi hạn chế, là thần hoàng phía dưới, như vậy người tiến vào thế tất đều là thần quân thất trọng trở lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì, Lục Minh phía trước chiến lực đám người đã thấy qua tu vi quá thấp căn bản không phải Lục Minh đối thủ cho nên một lần này tiến vào nhất định là tu vi cực kỳ cao thâm yêu nghiệt thiên kiêu. Dạng này thiên kiêu, hơn nữa còn là một đống, Lục Minh bọn họ dùng cái gì đi chống lại, xúc động chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đám người, đi theo Ngạo Yên, ở đáy biển tiến lên, tốc độ rất nhanh, sau một thời gian ngắn, bọn họ đi tới một hòn đảo nhỏ bên trên. Hòn đảo nhỏ này, phủ đầy cấm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một hòn đảo nhỏ, gọi là Bồng Lai đảo, phi thường bí ẩn, phía trên che kín cấm chế, chúng ta đi vào, bên ngoài những người kia khẳng định tìm không thấy chúng ta. Chấm, Ngạo Yên vừa nói, hai tay kết ấn, mở ra cấm chế, bọn họ tiến vào bên trong hòn đảo nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là rộng rãi đảo nhỏ, thật là nồng đậm thần khí. Vừa tiến vào cái này một cái đảo nhỏ, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hòn đảo nhỏ này to lớn vô cùng, như một tòa đại lục một dạng, hiển nhiên, Bồng Lai đảo cũng bị người dùng qua không gian trồng chất kỹ thuật, bên ngoài nhìn rất nhỏ tiến vào sau mới phát hiện to lớn vô cùng. Hơn nữa thần khí cực kỳ nồng đậm, so Hắc Long Cốc Kim Long lĩnh các vùng, còn muốn nồng đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đảo, xanh tươi tốt một mảnh sinh cơ. Rất xa, liền có thể ngửi được mùi thuốc nơi này tuyệt đối dựng dục ra rất nhiều kinh người thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong này bế quan, cũng không sai. Lục Minh nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt rồi, chúng ta về sau ngay ở chỗ này bế quan, Lục Huynh, ngươi có mộng huyễn thần ngọc phiền phức đằng sau, ngươi đa dụng mộng huyễn thần ngọc quan sát phía ngoài tin tức. Ngạo Yên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hiển nhiên, Lục Minh cười một tiếng, lập tức liền lấy ra mộng huyễn thần ngọc xem xét lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mộng huyễn thần ngọc bên trong, náo động khắp nơi. Lục Minh xem xét liền biết một lần này tiến vào yêu nghiệt thiên kiêu nhân số, đạt đến vài trăm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ khẳng định tìm không thấy nơi này, chúng ta trước ở nơi này bế quan tu luyện, nơi này có rất nhiều thần dược chờ chúng ta tu vi tăng lên, lại ra đi giết bọn họ một cái không chừa mảnh giáp. Ngạo Yên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt đến lúc đó muốn để những người này có đi mà không có về. Ngạo Quan quát lạnh ánh mắt dữ tợn đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người phân tán ra tìm kiếm chỗ tu luyện. Nét, ở Lục Minh bọn họ tiến vào đáy biển không lâu, bên ngoài tiến vào mấy trăm thiên kiêu, đã đuổi tới Lục Minh bọn họ vừa rồi đặt chân hải vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ rời đi, khẳng định ở trong biển, truy. Gocchuyenaudio.com, phân tán ra truy ai có thể đuổi tới bọn họ tính ai vận khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy trăm thiên kiêu, xông vào trong biển, phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng đuổi theo. Bất quá, bọn họ nhất định là tìm không thấy Lục Minh, truy một khoảng cách về sau, căn bản không có phát hiện Lục Minh tung tích của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, Long tộc mẫu tinh, lại lớn như vậy, xem các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Coi như lật khắp toàn bộ Long tộc mẫu tinh, cũng phải đem bọn ngươi tìm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy trăm thiên kiêu phân tán ra, có tiếp tục tại trong biển tìm kiếm Lục Minh đám người, có đã tiến về ba khối lục địa tìm kiếm Lục Minh. Trước đó, các tộc còn rất nhiều thiên kiêu không hề rời đi, đằng sau tiến vào những người này, đem trước những người kia đóng hết, khắp nơi tìm kiếm Lục Minh bọn họ, bất quá, bọn họ cuối cùng công dã tràng, thời gian từng ngày đi qua, lại căn bản không có tìm tới Lục Minh tung tích của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bồng Lai đảo, một tòa núi nhỏ phía trên, Lục Minh ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã trọn vẹn nửa năm từ khi thiên quân xé rách vạn long ấn, ngoại giới yêu nghiệt tiến đến, đã qua nửa năm. Nửa năm thời gian, Lục Minh một mực ở Bồng Lai đảo tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chủ yếu tu luyện phương hướng, chính là khống chế cấm kỵ chi lực, bởi vì hắn phát hiện nếu như không đem cấm kỵ chi lực hoàn toàn khống chế, mặt khác thần lực căn bản không vận chuyển được, chớ nói chi là tu luyện. Nửa năm thời gian, thực sự quá ngắn, Lục Minh mặc dù cảm giác đối với cấm kỵ chi lực khống chế tăng lên một đoạn, nhưng là khoảng cách hoàn toàn khống chế còn cách một đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù dạng này, Lục Minh cảm giác hắn lực lượng lại mạnh rất nhiều. Chỉ cần hắn điều khiển bản thân cơ bắp xương cốt liền sẽ cảm giác từ mỗi một tế bào bên trong bắn ra lực lượng, những lực lượng này bạo phát vô cùng kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù không có bản nguyên bí thuật các loại, nhưng là những lực lượng này bạo phát đi ra, so với hắn trước kia thi triển bản nguyên bí thuật chiến lực toàn bộ triển khai còn cường đại hơn một mảng lớn. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một phương hướng khác truyền đến một tiếng long ngâm thanh âm, một cổ khí tức cường đại tràn ngập mà đến. Ngạo Yên cũng đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn biết rõ, đây là Ngạo Yên đột phá, từ thần quân tứ trọng đột phá đến thần quân ngũ trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngạo Yên thực lực vốn là cực kỳ cường đại, hiện tại đột phá đến thần quân ngũ trọng, chiến lực không thể nghi ngờ mạnh hơn. Kỳ thật nửa năm qua này, Ngao Quan, Ngao Thành còn có mặt khác bốn cái bát trảo thần long tu vi cũng nhao nhao đột phá nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bồng Lai đảo tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, hơn nữa trải rộng thần dược, Ngao Quan đám người hàng ngày dùng những cái này thần dược tu luyện, điều kiện tu luyện so năm đó long tộc toàn thịnh thời kỳ còn tốt, tu vi tự nhiên tăng lên rất nhanh. Dù sao, năm đó long tộc toàn thịnh thời kỳ, long tộc số lượng nhiều lắm, gánh vác đến mỗi một tên long tộc trên người tài nguyên tự nhiên cũng là có hạn, chỗ nào giống bây giờ, thần dược coi như ăn cơm. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa năm này, Ngao Quan cùng Ngao Thành tu vi, nhao nhao đạt đến thần quân tứ trọng. Lấy bọn họ chiến lực tu vi đạt tới thần quân tứ trọng đủ để cùng lúc trước cái kia thần quân thất trọng song đầu người sói thiên kiêu bằng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thực lực tổng hợp tăng vọt một đoạn, Lục Minh thu công, hướng về Ngao Yên vị trí đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi hắn đến thời điểm, nhìn thấy Ngao Nhiễm Ngao Thành bọn người đến. Một đầu ngân sắc cửu trảo thần long, thon dài long khô cuộn tại một ngọn núi phía trên, thiên địa, vô tận thần khí hướng về ngân sắc cửu trảo thần long phóng đi, bị nàng hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau mấy tiếng, Ngao Yên khí tức ổn định lại, long khô uốn éo, hóa thành nhân hình. Công chúa, ngươi đột phá quá tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao Thành cười nói, tốt công chúa, hiện tại chúng ta giết ra ngoài a, những cái kia tên đê tiện một mực giết long nhân tộc đến uy hiếp chúng ta quả thực đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao Quan nghiến răng nghiến lợi, sát cơ lạnh lẽo. Trước nhìn kỹ hãng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao Yên gật đầu, sau đó hai tay kết động ấn quyết trên bầu trời, đột nhiên hiện ra từng bức họa. Khoảng chừng mấy trăm bức họa, hình chiếu ra bất đồng núi non sông ngòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những hình ảnh này, đều là long tộc mẫu tinh các nơi hình ảnh. Lúc trước Thiên Cung Thiên Quân công kích Vạn Long Ấn thời điểm, Ngạo Yên rời đi một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, nàng ở liên lạc các nơi long nhân tộc hơn nữa ở các nơi bày ra rất nhiều giám sát đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này giám sát đại trận có thể đem vị trí khu vực hình ảnh chiếu đi ra. Khoảng thời gian này, bọn họ thông qua giám sát đại trận quan sát tình huống bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chút hình ảnh là không có người. Nhưng có chút trong tấm hình, đã có người, có chút chỉ có long nhân tộc nhưng có chút hình ảnh, trừ bỏ long nhân tộc còn có ngoại giới thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.